Thực phẩm cuồng thiếu, chương 301 ám lưu dũng động, góc truyện audio.com, chương 301 ám lưu dũng động. Diệp gia đem tại nguyên đán vì Diệp gia lão thái gia tổ chức 110 tuổi sinh nhật tụ hội. Chứng phục sinh qua đi, tin tức này lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai tại Hoa Hạ thượng lưu xã hội truyền ra. Trong lúc nhất thời, Hoa Hạ tất cả đấy quyền quý vòng tròn luẩn quẩn nghị luận ầm ĩ, trong đó những cái chấm kia có thể tại Từ Cấm Thành tính cả một bàn món ăn quyền quý nhau nhau thông qua đủ loại con đường nghe ngóng tin tức độ chuẩn xác, cuối cùng biết được lần này Diệp gia lão thái gia sinh nhật tụ hội chỉ cực hạn tại Diệp gia người trong nhà, không sẽ mời ngoại nhân. Điều này làm cho một ít ý đồ mượn nhờ cơ hội lần này nịnh bợ Diệp gia đám quyền quý bọn họ hữu tâm vô lực. Đối với bọn họ mà nói, nếu như Diệp gia lão thái gia sinh nhật tụ hội đối ngoại cởi mở lời nói, như vậy thì coi như bọn họ không có tư cách tự mình trình diện cũng có thể nắm có thể trình diện người mang lên hạ lễ. Mà hôm nay, Diệp gia lão thái gia sinh nhật tụ sẽ biến thành Diệp gia bên trong tụ hội, bọn họ mặc dù là muốn tặng lễ cũng không có môn lộ rồi. Khoảng cách nguyên đán chỉ có 2 ngày thời điểm, thân là nam lĩnh người trưởng Đà Bạch Quốc Đào thừa dịp ở Bắc Kinh tham gia hội nghị cơ hội tại lúc trạng vạng tối về tới đồng dạng cánh cửa cực cao Bạch gia đại viện. Cha, xem ra Diệp gia lão gia tử thể cốt không có vấn đề gì lớn, 2 năm qua chắc có lẽ không ngoài ý muốn nổi lên. Nhà cấp 4 trong thư phòng, Bạch Quốc Đào cùng Bạch gia người trưởng Đà Bạch Viễn ngồi đối diện nhau, đơn giản nói chuyện phiếm qua đi, Bạch Quốc Đào liền nhịn không được thở dài. Thân là Bạch gia tương lai người nối nghiệp, hắn đối Diệp gia mọi cử động cực kỳ chú ý, chẳng những biết rõ Diệp gia nên vì Diệp gia lão thái gia tổ chức sinh nhật tụ hội, hơn nữa cũng biết Diệp gia lão thái gia tổ chức sinh nhật tụ hội ý vị như thế nào. Như cùng hắn nói như vậy, Diệp gia lão thái gia tử thân thể không có vấn đề lớn. Nếu không cũng sẽ không đại trương kỳ cổ làm cái gì sinh nhật tụ hội. Mà đối với hào phú gia tộc mà nói, gia tộc địa vị nhiều khi là cùng gia tộc thân thể của lão nhân tình huống kính trình chỉnh sửa so, hào phú gia tộc lão nhân sống được càng lâu, gia tộc liền càng hưng thịnh. Chỉ là Diệp gia lão thái gia một ngày trên đời, Bạch gia cũng đừng có muốn lấy đời Diệp gia đệ nhất hào phú vị trí. Thế thì chưa hẳn, nhìn ra Bạch Quốc Đào cảm xúc hơi có, vẻ thất lạc. Bạch Viễn mỉm cười trấn an nói, cha, ý của ngài là, Bạch Quốc Đào vốn là khẽ giật mình, chợt cái hiểu cái không hỏi. Thứ nhất, Diệp lão mấy tuổi đã qua trăm, cơ bản đã đạt đến người bình thường sinh mạng cực hạn. Không người nào dám cam đoan, hắn còn có thể sống bao lâu, có lẽ hắn còn có thể sống cái tầm 18 năm. Có lẽ hắn vài ngày sau liền một giấc đã ngủ. Bạch Viễn nói xong, cố ý dừng lại một chút, chợt tinh quang lập lòe tỉnh táo phân tích nói tiếp theo. Diệp gia vì Diệp lão tổ chức sinh nhật tụ hội, chưa hẳn có thể chứng minh thân người Diệp lão thể thập phần khỏe mạnh. Ý của ngài là, có khả năng Diệp lão thân thể đã không được, Diệp gia thừa dịp Diệp lão còn có một khẩu khí tại, cố ý lấy Diệp lão sinh nhật cơ hội tổ chức sinh nhật tụ hội. Cho ngoại nhân một loại Diệp lão, thể cốt cường tráng biểu hiện giả dối, do đó ảnh hưởng một số người quyết định. Đúng vậy, nói đơn giản điểm tựu là tạo thế, lợi dụng Diệp lão cuối cùng nhiệt lượng thừa tạo thế. Nói phức tạp điểm tựu là Gia Cát Khổng Minh năm đó dùng không thành kế, miệng cọp gan thỏ. Bạch Viễn tán thường nhìn Bạch Quốc Đào liếc, ngài vừa nói như vậy thật là có khả năng, bằng không mà nói, Diệp Văn Hạo đoạn thời gian trước vì con của hắn ra mặt nghênh đón Võ Đăng Sơn đại trưởng lão khiêu chiến, chẳng những không có lọt vào phía trên trừng phạt, phê bình, ngược lại là càng tiến một bước đem trước mặt chữ đại diện trừ đi triệt để khống chế Giang Nam. Bạch Quốc Đào nghe vậy, trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến Diệp Văn Hạo đoạn thời gian trước trở thành Giang Nam người đứng đầu sự tình. Phải biết, Diệp Văn Hạo nhảy dù Giang Nam, này đây nhị bà thủ thân phận đi. Tuy nhiên Diệp Văn Hạo ở trên không hàng sau đó, người đứng đầu bởi vì thân thể không khỏe cơ bản do Diệp Văn Hạo chủ trì công tác, thậm chí rất nhiều người trực tiếp hô Diệp Văn Hạo sách. Nhớ, nhưng Diệp Văn Hạo bên ngoài cũng chỉ là nhị bà thủ. Về sau theo Giang Nam người đứng đầu nằm viện trị liệu, Diệp Văn Hạo trở thành đời sách nhớ kiêm tỉnh trường chủ trì công tác, thẳng đến trước đó không lâu Diệp Văn Hạo chém giết Võ Đăng phái đại trưởng lão Mộ Dung Cốc về sau, trừ đi trước mặt chữ đại diện, bay lên tốc độ quả thực có thể dùng cực tốc để hình dung, khiến cho được bên trong thể chế chấn động không nhỏ. Chuyện này trong buổi họp thảo luận thời điểm, nhiều cái người trước tiên nhấc tay thông qua, hoàn toàn chính xác, có thể là Diệp lão ở sau lưng phát lực. Bạch Viễn cao thâm cười cười, nếu như Diệp lão thể cốt cường tráng lời mà nói, hắn không cần phải như thế nóng vội chứ. Dù sao, cụ thể lần sau hội nghị còn có hơn 2 năm. Lúc này đây, Bạch Quốc Đào lựa chọn trầm mặc, dưới ánh đèn, hắn trong đôi mắt tinh quang lập lòe cất giấu sâu đậm chờ mong. Quốc Đào a, vẫn là câu nói kia, trước mắt ngươi cái gì cũng không muốn nghĩ, làm tốt chính mình bản chức công tác thuận tiện. Nếu như Diệp gia xuất hiện nặng biến cố lớn, ngươi chính là nắm chắc trèo lên đỉnh. Lùi một bước giảng, cho dù Diệp lão có thể sống đến lúc đó, ngươi cũng chưa chắc thất bại. Bạch Viễn Ngữ trọng tâm trường nói, có Diệp gia cái kia con hoang tải, Bạch Quốc Đào vô tâm tham chính, ta nghĩ thua cũng khó a hát. Nói lên Diệp Phàm, trên mặt Bạch Quốc Đào hiện ra nụ cười lạnh như băng, trong con ngươi hàn quang lập lòe, hận không thể lập tức đem Diệp Phàm đưa vào địa ngục, do đó vì con của hắn ra chiếc kia ác khí. Cho đến ngày nay, đã từng không ai bì nổi Bạch gia đại thiếu gia còn bị quản tại Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải phòng làm việc bí mật ngục giam, không thấy ánh mặt trời. Yến Kinh Thị, Quỷ gia Trúc Viện, thân là Diệp gia đời thứ ba người nối nghiệp người thứ hai chọn Diệp Văn Hải giống như thường ngày, ngồi một mình ở trong thư phòng, xem lấy hai ngày này hạ phát một ít cơ mật văn kiện của đảng, cẩn thận suy nghĩ phía trên ý đồ, do đó lại để cho công tác của mình mạch suy nghĩ đổi kịp phía trên nhịp nghĩ hết tất cả biện pháp xuất hiện điểm nhấp nháy. Reng reng reng, không biết qua bao lâu, đem làm Diệp Văn Hải đem đệ tam phần văn kiện của đảng sau khi để xuống, trong thư phòng điện thoại của vang lên. Nghe được chuông điện thoại, Diệp Văn Hải bóp tắt thuốc lá, cầm điện thoại lên, này. Cha, là ta, giọng nói của Diệp Long theo trong ống nghe truyền ra, nghĩ như thế nào hướng trong nhà gọi điện thoại. Diệp Văn Hải nao nao, bởi vì Diệp Long công tác tính đặc thù, một năm bốn mùa về nhà số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay không nói, liền gọi điện thoại cơ hội cũng rất ít. Cha, lão thái gia sinh nhật ta có khả năng không thể quay về. Đầu bên kia điện thoại, Diệp Long đẩy ra nghe lén hắn gọi điện thoại Viêm Hoàng tổ chức hình đường thành viên, sẽ cực kỳ nhanh nói ra. Công tác quan trọng hơn, tin tưởng ngươi lão thái gia sẽ hiểu. Diệp Văn Hải nghe vậy, trầm ngâm một lát lại bổ sung, bất quá có thể trở lại, vẫn là tận lực trở về. Ta biết, Diệp Long, thoáng một phát liền đọc hiểu ý tứ của Diệp Văn Hải, Diệp gia đời thứ tư thành viên thông thường chỉ có lễ mừng năm mới thời điểm tại trước mặt Diệp gia lão thái gia mặt mày rạng rỡ, lần này Diệp gia vì Diệp gia lão thái gia tổ chức sinh nhật tụ hội, là khó được mặt mày rạng rỡ cơ hội, khẳng định phải tìm kiếm nghĩ cách mặt mày rạng rỡ đấy. Dù sao, Diệp gia lão thái gia một câu, rất có thể quyết định cải biến Diệp gia thành viên tương lai vận mệnh. Còn có việc sao, làm như nhìn ra nhi tử lĩnh hội ý của mình. Diệp Văn Hải không có vẽ rắn thêm chân địa bổ sung, mà là quyết định chấm dứt trò chuyện. Diệp Long nghe vậy, liền vội vàng nói ra gọi điện thoại mục đích, cha ta gọi điện thoại là muốn nói cho ngươi biết. Nếu như ta không thể trở về đi tham gia lão thái gia sinh nhật tụ hội lời nói. Ngươi có cơ hội, giúp ta tại gia gia thậm chí lão thái gia trước mặt nói mấy câu. Cái gì? Diệp Văn Hải hỏi, mấy ngày hôm trước, ta đi tìm tài nguyên đường trưởng lão luyện chế pháp khí, kết quả biết được Diệp Văn Hạo đập vào Diệp gia cờ hiệu, ủy thác cổ trưởng lão vì Diệp Phàm luyện chế pháp khí. Cái này cũng hơi quá đáng. Diệp Long có chút biệt khuất nói, dựa theo Diệp Văn Hạo cách làm như vậy, ngày sau chúng ta những, này chính thức lá gia con cháu đãi ngộ còn so ra kém một cái từ bên ngoài đến con hoang. Cái gì? Diệp Văn Hải nghe vậy, không khỏi cả kinh. Hắn cũng không biết Diệp Phàm cùng Diệp Trấn âm thầm ước định sự tình, tự nhiên cũng không biết Diệp Trấn ủy thác Viêm vì Diệp Phàm luyện chế pháp khí chuyện tình, theo bản năng đem Diệp Long phỏng đoán trở thành sự thật. Chợt Diệp Văn Hải biểu lộ lại rồi đột nhiên, biến đổi, hơi có vẻ ngưng trọng, thân thể hắn vì Diệp gia đời thứ ba người nối nghiệp người thứ hai tuyển, địa vị rất xấu hổ, cũng rất vi diệu, rất nhiều lời nói đều là không thể nói. Tỷ như, về lời nói của Diệp Văn Hạo đề, liền là cấm kỵ của hắn, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không chủ động đi đề, thậm chí Diệp gia những người khác nói, hắn cũng sẽ không phát biểu cái gì cái nhìn. Trọng yếu hơn là cái kia con hoang tại phía sau màn thao túng Đông Hải giúp nghiêm trọng vượt hắc Diệp Văn Hạo làm như vậy chỉ biết vẽ đường cho hươu chạy, đến lúc đó sẽ cho chúng ta Diệp gia mang đến không cách nào dự tính ảnh hưởng. Cặp Diệp Văn Hải không nói lời nào, Diệp Long lại thêm mắm thêm muối nói. Tiểu Long, lời này ngươi ở trước mặt ta nói là được rồi, đối ngoại người ngàn vạn không thể giảng. Diệp Văn Hải trầm mặc sau nửa ngày, mới mở đường, về phần ngươi nói những, này, ta nhớ ngươi gia gia cùng ngươi lão thái gia trong nội tâm đều cũng có đếm được, không đáng chúng ta đi nhắc nhở. Đã biết, Diệp Long tuy có không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể biệt khuất nghe theo Diệp Văn Hải chỉ thị. Cùng lúc đó, Yến Kinh, cái nào đó giá cao cư xá biệt thự ở bên trong. Tan tầm sau khi về nhà Tần Yến, tùy tiện đã ăn chút ít điểm tâm về sau, một thân một mình ngốc trong phòng khách ngẩn người. Không biết qua bao lâu Tần Yến nghĩ đến Diệp gia tụ hội, cầm điện thoại lên, bấm Diệp Văn Hạo tư nhân điện thoại. Văn Hạo, gia gia sinh nhật tụ hội ấy ư, người khi tiên trở về, vẫn là để một ngày trước trở về. Điện thoại tiếp thông, Tần Yến chủ động mở miệng dò hỏi, ngữ khí so với dĩ vãng phải ôn nhu nhiều lắm. Trên thực tế, từ lần trước tại Đông Hải bị một cái tát của Diệp Văn Hạo tát lăn trên mặt đất về sau, Tần Yến đang đối mặt Diệp Văn Hạo thời điểm muốn thuận theo nhiều, hoàn toàn không dám giống như kiểu trước đây. Người mang tiểu thương đi là được rồi, ta tự mình đi. Diệp Văn Hạo đáp phi sở vấn, ta cùng tiểu thương đây. Tần Yến nghe vậy, không khỏi sững sờ, tại trong trí nhớ của nàng, mỗi khi gặp lễ mừng năm mới hoặc như Diệp gia lão thái gia sinh nhật, Diệp gia thành viên đều là người một nhà toàn bộ quá khứ đích. Bí bo, không có trả lời, bên đầu điện thoại kia Diệp Văn Hạo cúp điện thoại, trong ống nghe truyền ra âm thanh bận. Bạch, sắc mặt Tần Yến biến đổi, vốn định lại gọi lại, nhưng nghĩ lại buông tha cho ý nghĩ này, tùy ý điện thoại ngã ở trên ghế salon. Đúng lúc này, nương theo, lấy một tiếng vang nhỏ, phòng khách cửa mở ra, một gã toàn thân hàng hiệu cách ăn mặc thủy triều thanh niên, đi vào đại sảnh. Thiếu gia, bảo mẫu thấy thế, trước tiên nghênh tiếp gặp cong vì thanh niên cầm dép lê. Làm sao ngươi muộn như vậy trở về? Vốn là tâm tình buồn bực Tần Yến, chứng kiến nhi tử Diệp Thương trở về, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, nổi giận đùng đùng hỏi. Sau khi tan học cùng đồng học Hàn Huyên biết ngươi kích động như vậy làm gì? Diệp Thương nhíu mày nhìn xem Tần Yến, không hề để tâm Tần Yến lửa giận. Tần Yến, bá, thoáng một phát từ trên ghế salon nhảy dựng lên, tức giận đến thân thể run lên, như là súng máy bắn phá bình thường nghiêm nghị hỏi ta kích động. Ta có thể không kích động sao? Ngươi nói, những học sinh khác đều mặc đồng phục đến trường, ngươi vì cái gì không mặc? Ngươi, đặc thù sao, còn có ta nghe ngươi Hoàng A Di nói, ngươi đoạn thời gian gần nhất thiên thiên trở về đã khuya, ngươi một ngày đều ở bên ngoài làm gì? Ngươi 10 ngày nửa tháng không về được lần thứ nhất ra, cha ta mấy tháng một lần trở về, để cho ta một người đãi trong nhà làm gì? Nhìn xem phòng ở ngần người sao? Diệp Thương đối chọi gay gắt. Ngươi, Tần Yến tức giận đến nghẹn lời, sau đó hít sâu một hơi, lại chất vấn, được vậy ta hỏi ngươi, các ngươi hiệu trưởng nói cho ta biết, ngươi suốt ngày ở trường học không học tập cho giỏi, mang theo một đám ăn chơi thiếu gia hoành hành ngang ngược, đây là có chuyện gì? Hoành hành ngang ngược, nghe được lời nói của Tần Yến, Diệp Thương chẳng những không có cảm thấy mình sai rồi, ngược lại là châm chọc nói ra, so sánh với cái kia con hoang mà nói ta được. Cho quai bảo bảo, chấm con ngoan. Chứ, ta nhưng là nghe nói, cái kia con hoang ỉ vào cha ta bảo vệ hắn, tại Nam Bán Quốc không ai bì nổi. Nghe nói còn là cái gì Đông Hải dưới mặt đất giáo phụ, thật sự là cười chết người. Làm sao ngươi không cùng tốt học, Tần Yến cả giận nói, tựa hồ ở trong mắt nàng, Diệp Phàm là được cặn bã đại biểu. Cái kia con hoang càng dày vò cha ta lại càng quan tâm, thậm chí ngay cả ngươi đi Đông Hải đều cầm cái kia con hoang hết cách rồi, ta tại sao phải đem làm liền bị cha ta liếc mắt nhìn đều rất khó quay bảo bảo. Chấm con ngoan, thoại âm rơi xuống, Diệp Thương nắm chặt hai đấm, vẻ mặt phẫn nộ ngoài còn không có biện pháp che giấu biệt khuất. Tần Yến không phản bác được, so sánh với nhi tử Diệp Thương mà nói, trong lòng Tần Yến biệt khuất chỉ nhiều không ít. Khi ngày, nàng không ai, bì nổi địa tiến về trước Đông Hải, chỉ vào cái mũi nhục mạ Diệp Phàm, ý đồ lại để cho Diệp Phàm rời xa Diệp Văn Hạo cùng Diệp gia, kết quả lọt vào sở cơ sinh tử uy hiếp không nói. Sau đó bị Diệp Văn Hạo một bạt tai tát lăn trên mặt đất, có thể nói là biệt khuất đến cực điểm. Nhưng mà, làm cho nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, Diệp Trấn cùng Diệp gia lão thái gia chẳng những không có trách cứ Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm hai cha con còn không thể tưởng tượng địa muốn cho Diệp Phàm hồi Diệp gia. Hơn nữa, Diệp gia tài nguyên tùy ý Diệp Phàm sử dụng, cho dù ngày đó Diệp Phàm cự tuyệt Diệp gia lão thái gia mời, nhưng Tần Yến rất rõ ràng, Diệp Phàm đối Diệp gia lão nhân mà nói cũng không phải một cái đơn giản con riêng, ngược lại, Diệp Phàm trong lòng bọn họ chiếm hữu rất nặng sức nặng. Đây hết thảy lại để cho Tần Yến rất không hiểu, nhưng nàng không dám đi hỏi nguyên do trong đó, chỉ có thể dựa theo Diệp gia lão nhân chỉ thị, đối chuyện ngày đó một chữ không đề cập tới, coi như làm không có phát sinh bình thường mà. Ngay tại vừa rồi, nàng gọi điện thoại hỏi thăm Diệp Văn Hạo lúc nào hồi Yến Kinh, để tại cùng nhau đi tham gia Diệp gia lão thái gia sinh nhật tụ hội, kết quả Diệp Văn Hạo làm cho nàng mang theo nhi tử Diệp Thương đi. Đây hết thảy, có thể làm cho thân là Diệp gia con dâu Tần Yến không biệt khuất sao? Ti, sau đó, coi như Diệp Thương quay người đi về phía thang lầu miệng thời điểm, Tần Yến hít sâu một hơi, nhìn qua bóng lưng Diệp Thương, ngữ khí nghiêm khắc mà nhắc nhở, ngươi một năm qua này mang theo những cái chấm kia ăn chơi thiếu gia thường xuyên ỷ thế hiếp người, thậm chí còn làm đi một tí vi. Phạm chuyện tình, Diệp gia gia quy ngươi cũng biết, một khi ngươi xúc phạm gia quy ai cũng không bảo vệ được ngươi. Bạch, Diệp Thương nghe vậy, nghĩ tới điều gì, sắc mặt khẽ thay đổi, lại giả vờ làm cái gì cũng không nghe thấy, cũng không quay đầu lại lên lầu. Tần Yến thấy thế, vốn định nhắc lại Diệp Thương ngàn vạn không nên đi trêu chọc Diệp Phàm, nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy đó là đàn gảy tai trâu, đành phải thôi.